Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 31, Tiểu Tiên cáo trạng. Sau một giờ, rời đi Khải Lệ nơi này, Hạ Dực hướng về Thánh Hồn Thành phương hướng bay đi. Lúc này khoảng cách thập điện Diêm Vương Hạ Tứ Thánh Hồn sinh ra đã có 2 ngày. Hạ Dực ở nhà an giấc 2 ngày. Liền mang theo vội vàng chạy về nơi này, một mặt là Khải Lệ máy móc thần quyền tác động hắn tâm, mặt khác cũng là bởi vì nhân gian cho hắn phát tới trọng yếu đưa tin. Đi tới player tổng bộ, nhân gian từ lâu chờ đợi ở bên trong. Hạ Dực hỏi, tình huống thế nào? Đến nay còn không người đi ra. Thánh tâm đại lục đã hướng về chúng ta phát sinh nhiều lần cầu cứu rồi. Nhân gian nói, liên quan dư hãn cũng không có thoát thân. Hạ Dược gật gù, mặt lộ vẻ trầm tư. Thánh tâm đại lục là đặc thù một giới, nắm giữ 2 tòa biên giới không gian, nhân giới cùng ám giới. Nhân giới sinh tồn nhân loại, ám giới sinh tồn u linh. 2 giới độc lập tồn tại, rồi lại là đan vào lẫn nhau. Thường thường sẽ có ám giới đường nối ở nhân giới mở ra. Do đó chui ra u linh, tàn sát nhân tộc, ứng u linh mà sinh. Nhân giới nắm giữ có thể chu diệt u linh tu sĩ khu linh sư, mà lại nhân u linh không thể quy mô lớn hiện lên. Đường nối to nhỏ có hạn, vì lẽ đó nhân tộc sinh tồn đúng là không lo. Chỉ là nhân tộc địa vực rộng bác, u linh đường nối xuất hiện lại không có dấu hiệu nào khó có thể phòng bị. Nhiều hơn nữa khu linh sư trấn thủ cũng không đủ, vì lẽ đó thánh tâm đại lục quanh năm hướng về tam giới bán thảm cầu viện. Trên thực tế cũng xác thực rất thảm, hàng năm đều có gần 1 triệu người vô tội bị chết u linh tay. Nhưng đây là một động không đáy, tập trung vào bao nhiêu cũng không đủ, ai biết linh đường nối sẽ mở ở đâu, có chút thậm chí lặng yên xuất hiện ở đáy. Mà ngay ở một ngày trước, thánh tâm đại lục tu sĩ đưa tin cầu viện, có một cái lớn nhất từ trước tới nay u linh đường nối sinh ra. Dòng dã bao phủ một tòa thành trì, hơn nữa là thánh tâm đại lục một tòa phồn hoa trình độ xếp hạng thứ 5 thành lớn. Le Thành, hiện nay toàn bộ Le Thành đều đã bị bóng tối bao trùm, rơi vào ám giới bên trong. Cho đến lúc này đều không có bất luận cái nào người sống từ bên trong đi ra ngoài. Mà tiến vào Le Thành cứu viện người, bất luận cường đại cỡ nào, sau khi đi vào cũng không còn tin tức. Mà ở Le Thành lõm vào thời khắc, có 2 cái nhân vật trọng yếu chính ở trong thành. Một trong số đó chính là Đơn Đao Vương Dư Hãn. Một cái khác, tên là Bertie Peacock, là Le Thành thành chủ. 500 cấp khu ma sư, thánh tâm đại lục tối cường giả một trong, cũng là thánh tâm đại lục khu ma sư hội nghị nghị trường. Không chỉ có như vậy, hắn vị trí khu ma sư gia tộc cũng được hưởng nổi danh. Hắn 22 đời tổ tiên tên là Will Peacock, chính là thánh tâm đại lục gần ngàn năm đến công nhận mạnh nhất khu ma sư. Cũng là thánh tâm đại lục đệ nhất player. Càng mấu chốt chính là, vị này Bertie Peacock, chính là Oka tổ chức số 3 thủ lĩnh. Hạ Dực trước đây thật lâu cũng không tin thuần túy trùng hợp. Hiện đang phát sinh sự tình càng không thể là trùng hợp. Tự tin điểm nói, đây nhất định là nhằm vào hắn đặt ra bẫy. Người thiết kế cũng tất nhiên là thần linh. Hạ Dực có thể chưa quên. Nữ thần may mắn đã nói thánh tâm đại lục giới chủ chính là một cái 9 sao u linh. Ám sát chi thần, ván này thiết kế đến có chút vội vàng Kazuaki hiện ra. Hạ Dực không biết này cùng nữ thần may mắn thời gian dài mất liên lạc có hay không quan. Cũng không biết nơi đó đợi chờ mình sẽ là cái gì. Nên ứng đối như thế nào? Hiện nay thông qua Hạ Tứ Thánh Hồn liên hệ. Hạ Dực có thể xác nhận Dư Hãn trạng thái hoàn hảo không lo, thậm chí không bị thương tích gì, nhưng hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị ứng đối, nhưng cũng không biết nên chuẩn bị cái gì, trực tiếp mãng qua đi, Nếu như hắn dự liệu, Thánh Tâm Đại Lục đệ nhất player chuyển đổi thành U Linh, thậm chí đột phá thứ 8 cảnh, hoàn chỉnh thứ 8 cảnh, cũng ở hắn ứng đối năng lực bên trong, đặc biệt dấu ấn Diêm La Vương Thánh Hồn sau khi, thì càng là như vậy, nhưng hắn chung quy vẫn có chút không yên lòng. Hạ Dực nghiêng đầu nhìn phía rơi ngoài cửa sổ, một cái khác Hạ Dực chính mang theo một tên thanh niên người da trắng bay tới. Chân thực phân thân cùng Khôi Cương đến. Hạ Dực nói, vậy thì là Khôi Cương, Sika dưỡng phụ, khoảng thời gian này ngươi có liên lạc hay không xác nhận Sika phụ thân đúng hay không thang bật? Nhân gian lắc đầu, không phải, thang bật đã trở về, không có ẩn núp cần phải, nếu như thật sự có chuyện như vậy, hắn sẽ không giấu giếm, cái kia sẽ là ai chứ? Sika tác dụng lại ở nơi nào đây? Hạ Dực nói, ta sau đó liền lên đường, chuyển động thân thể, đi Thánh Tâm Đại Lục. Ngươi nói cho cái kia mấy cái mới dấu ấn thập điện Diêm Vương Thánh Hồn player. Ai nghĩ đồng thời ta dẫn hắn đoạn đường. Này một chuyến có thể sẽ có một chút nguy hiểm. Đương nhiên, cũng khả năng là một hồi kỳ ngộ. Mới vừa dấu ấn săn giết U Linh có thể tăng cao tu vi Thánh Hồn. Thánh Tâm Đại Lục liền xuất hiện một cái lớn như vậy U Linh bãi săn. Ha ha, nhân gian hỏi. Ngài có nắm chắc không? Hạ Dực chỉ về ngoài cửa sổ. 8/10 đi, ta sẽ để chân thực phân thân trước tiên thăm dò đường. Nhân gian do dự một chút, gật gật đầu, đổi đề tài nói, ta vậy thì thông báo bọn họ. Bọn họ kỳ thực cũng đều đang chuẩn bị qua đi thử nghiệm một hồi mới thánh hồn hiệu quả. Còn có, tiền bối, ngài không ở mấy ngày nay. Tiểu tiên cùng Chu Lập trụ tựa hồ náo loạn điểm khác xoay. Ngài có cần tới hay không nhìn? Giận dỗi, bọn họ, ngoặc kép, lão tổ, ngài trở về. Chu tiểu tiên trụ sở ở ngoài. Nàng mừng rỡ tới đón. Hạ Dực vò vò nàng đầu. Cười nói, mới vừa trở về. Làm sao? Ta nghe nhân gian nói. Ngươi cùng trụ tử náo loạn điểm khác xoay. Xảy ra chuyện gì? Lấy trụ tử tính cách còn không phải mọi chuyện theo ngươi. Chu tiểu tiên hơi ngưng lại, môi hơi mím, đem Hạ Dực kéo vào gian phòng, nói, lão tổ, Lập trụ ca thay đổi. Cùng trước đây, không giống nhau lắm, cái nào thay đổi? Hạ Dực hiếu kỳ nói. Chu tiểu tiên mang theo thẹn hách, nói, ngài còn nhớ ngày mới từ phần mộ bên trong thức tỉnh thời điểm sao? Lập trụ ca ủy thác thời lai hướng về cha ta cầu hôn. Hạ Dực, đương nhiên nhớ tới, Chu tiểu tiên nói, khi đó ta có thể cảm giác được, lập trụ ca con mắt trong lòng tất cả đều là ta. Vì lẽ đó tuy rằng ta lúc nhỏ vẫn coi hắn là ca ca xem, nhưng vẫn tàn nhẫn không dưới tâm đi từ chối hắn. Còn dẫn ra lập trụ ca yêu hóa sự tình. Hạ Dực cười nói, cái kia nồi thời lai vác. Chu tiểu tiên cũng hì hì cười, rất nhanh lại trở nên ưu sầu nói, hiện tại không giống nhau, lập trụ ca đối với ta vẫn là rất tốt, nhưng ta luôn cảm giác cái kia biến thành ca ca đối với muội muội thương yêu. Hạ Dực ngẩn ra, buồn cười nói, ngươi đây là báo ứng đến rồi. Hứa ngươi coi hắn là ca ca, không cho hắn coi ngươi là muội muội. Ha ha, nhỏ như vậy tiên, ngươi muốn cho hắn coi ngươi là cái gì xem? Chu tiểu tiên sẵn giọng, lão tổ. Hạ Dực cười ha ha, khoát tay nói, không đùa ngươi, ân, ta biết đại khái ngươi có ý gì. Tiểu tiên, ngươi đã 100 tuổi, là đại cô nương, kiến thức cũng rất phong phú. Hẳn phải biết một cái đạo lý, sâu hơn ái tình, cũng chung quy sẽ dần dần chuyển biến thành tình thân chiếm nhiều nửa. Trụ tử yên lặng thủ hộ ngươi hơn 80 năm, yêu thương có lẽ sẽ không bằng năm xưa nóng rực, nhưng đối với ngươi yêu thích, ta cảm thấy là sẽ không giảm bớt. Chu tiểu tiên mang theo trần chờ, có lẽ vậy, nhưng lão tổ, ta thật sự cảm giác Lập Trụ ca có chút không giống. Nói không được đến quái lạ, hắn hiện tại nên cùng chư yêu thần Trần Minh Minh cùng nhau. Các loại tối nay ngài nhìn thấy hắn, a, ngài có thể lén lút nhìn một chút chúng ta ở chung thời điểm tình hình. Nàng cắn răng, lặp lại lần nữa, là thật sự có một loại nói không được đến không đúng. Tiểu tiên đều nói đến trình độ như thế này, Hạ Dực rốt cục coi trọng mấy phần, chẳng lẽ là cùng Trần Minh Minh giao lưu dẫn đến Chu Lập Trụ có ý tưởng khác. Ai, còn phải bận tâm tiểu nhi nữ cảm tình, người lão tổ này nên phải cũng không dễ dàng. Chậm chút đi, ta có việc muốn trước tiên đi Thánh Tâm Đại Lục một chuyến. Các loại lão tổ trở về, nhìn lại một chút đầu kia sắt thép thẳng nghiêu phạm vào bệnh gì. A, lão tổ, ngài lại muốn đi? Ha ha, bao lớn người, vẫn như thế ỷ lại ta. Hạ Dực cười trêu nói, lại cùng Chu Tiểu Tiên hàn huyên một lúc, nói cho nàng thời lai về nhà nhường Lâm Tĩnh Tĩnh điểm đến mấy lần chán các loại chuyện lý thú. Hạ Dực hướng về player tổng bộ trở về, chuẩn bị dẫn người xuất phát. Trên đường, hắn còn ở trong lòng buồn cười 100 tuổi Chu Tiểu Tiên này dường như thiếu nữ mối tình đầu. Nghi thần nghi quỷ, đáng yêu lại đơn thuần. Xem ra này 18 chắt gái là không giữ được. Con trâu kia đầy đủ 86 năm thủ hộ a. Trung quy là có thể tu thành chính quả. Không dễ dàng. Nếu như hắn là tu sĩ nhân tộc, nhất định là Triệu Khách mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Ha ha, ký ức hồi tưởng đến ngủ say 800 năm sau xuất quan khởi nguồn. Nhớ tới nữ thần may mắn dùng công cụ người thời lai dẫn Chu Lập Trụ thức tỉnh lại chính mình. Chuyện cũ, đó là tất cả bắt đầu. Nếu như không phải Chu Gia Thôn vừa vặn ở như thế một đầu nghiêu yêu thần, khả năng sau đó phát sinh sự tình đều sẽ hoàn toàn khác nhau. Hạ Dực rất khả năng liền rùa rụt cổ ở Chu Gia Thôn khôi phục thực lực. Cẩu đến vô địch rồi. Chu Lập Trụ trong bóng tối bảo vệ Tiểu Tiên, kỳ thực cũng vẫn cho chưa thành vương trước Hạ Dực sức lực. Nhưng hắn tích trữ thực lực quá trình trôi chảy không ít. Có điều thức tỉnh liền đụng tới yêu thần, cũng thực sự là đem khi đó hắn dọa cho phát sợ. Đen lịch sử a, đáy lòng cười thầm, Hạ Dực đi tới, bước chân bỗng nhiên trì hoãn, nhìn ngó bầu trời, ánh mắt từ từ trở nên thâm thúy, nụ cười tùy theo thu lại. Mấy giây sau, hắn thu hồi ánh mắt, lại hướng về player tổng bộ nhanh chân mà đi. Chỉ là lần này, trên mặt của hắn không còn chút nào nữa ý cười. Nặng vô cùng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.